con mẹ nó, địt chết cưng, tuổi còn nhỏ mà không lo học lại chạy tới rạp chiếu phim xem phim cấp 3, bị bọn ông chơi là đáng lắm. Sao ba mẹ cưng lại sinh ra một dâm phụ như cưng vậy chứ, hôm nay ông đây sẽ thay ba mẹ cưng dạy dỗ con điếm như cưng. Ăn vào cho ông, ăn dương vật của ông đây đi. Người đàn ông to béo tàn nhẫn mà bóp hai cẳng chân mảnh khảnh của Hiểu Nhu, năm ngón tay ấn sâu vào trong da thịt non mềm, tạo ra những vết đỏ ửng, eo hông vận động dồn dập. Tiếng thân thể va vào nhau hòa cùng với âm thanh phành phạch trong phim tạo thành một bản hòa âm êm ái, nhìn người đàn ông to béo tận hưởng lỗ lồn ngon miệng của cô nhóc, người thanh niên không ngừng thèm muốn, đáng tiếc là hắn đến chậm một bước. Hắn buông miệng Hiểu Nhu ra, cắm hai ngón tay vào trong miệng Hiểu Nhu thay thế cho lưỡi của mình, phối hợp với nhịp nắc của người đàn ông to béo, bắt chước hành động giao hợp mà chơi đùa Hiểu Nhu, người anh em. Đổi tư thế đi, ông sướng rồi thì tôi cũng phải được sướng chứ hả? Người thanh niên lên tiếng thương lượng với người đàn ông trung niên, gã đưa mắt nhìn xuống đũng quần của người thanh niên, ngay lập tức hiểu rõ, đến đây nào cục cưng, chúng ta đổi tư thế, để anh trai phía sau cưng cũng được sướng cùng. Người đàn ông rút căn dương vật mập mạp của mình ra, nâng mông Hiểu Nhu lật lại, ngay lập tức tư thế của Hiểu Nhu biến thành quỳ gối trên ghế. Một cây gậy thịt nóng hầm hập đập vào trên mặt cô, dâm phụ nhỏ, để anh đút cho cái miệng phía trên của cưng cũng được ăn dương vật nhé. Người thanh niên kéo dây buộc tóc của Hiểu Nhu ra, luồn năm ngón tay vào tóc cô, giữ đầu Hiểu Nhu rồi ấn vào háng mình, ngậm vào cho anh, Hiểu Nhu ghé vào trên ghế, độ cao như vậy vừa vặn để dương vật của người thanh niên đối diện với đôi môi đỏ của cô, ngay khi dương vật của người thanh niên thọc vào trong miệng Hiểu Nhu thì người đàn ông to béo cũng cảm dương vật trở về trong lỗ lồn ấm áp kia một lần nữa. Ha, a, hai người đàn ông đồng thời kêu lên, a, a. Dâm phụ như cưng địt sướng thật còn ngon hơn so với gái gội đầu trong thành phố, nào, kẹp chặt lồn lại, đêm nay ông đây sẽ địt nát cái lồn của cưng, làm cho lồn của cưng ngập đầy nước dâm, mẹ nó, chỉ mới có cái miệng thôi mà đã sướng chết rồi. Ha, ha, lấy lưỡi liếm quy đầu đi, đúng rồi, địt mẹ đồ để tiện, thành thạo như vậy, từng mút bao nhiêu cái dương vật của đàn ông rồi. Hả? Đúng là con chó cái nướng lồn, huyệt thịt mất hồn của thiếu nữ hút lấy khiến người đàn ông trung niên không thể khống chế hông mình được, cái miệng nhỏ phía trên cũng vô cùng ấm áp ướt át, hai căn dương vật thi nhau thọc vào rút ra hai lỗ nhỏ, khiến cho hai cái miệng trên dưới của Hiểu Nhu chảy nước ào ào không ngừng, hai người đàn ông ra sức đùa bỡn thiếu nữ đáng thương không hề kiêng kỵ nên tự nhiên sẽ phát ra những tiếng động không nhỏ, tiếng động ấy đã dẫn những con sói khác ở xung quanh tới. Đến đây xem mau lên, có người làm tình trong rạp này, dập lửa ngay tại chỗ, người anh em giỏi lắm, địt mẹ, hai người cùng làm một trận, còn kích thích hơn cả phim, cảm nhận được xung quanh càng ngày càng nhiều người, Hiểu Nhu kinh hoàng mà lắc đầu, cô có một dự cảm xấu, mẹ nó, làm loạn cái gì, ngoan ngoãn bú cho ông đây. Người thanh niên nắm tóc cô không để cô làm loạn, dương vật càng thọc sâu vào trong cổ họng của Hiểu Nhu, Hiểu Nhu đầy bụng của người thanh niên ra. Làm như vậy thì quá sâu, cô rất khó chịu, còn người đàn ông to béo thì bị từng trận co rút của âm đạo Hiểu Nhu kẹp mà lên đến giới hạn, gã cúi người thấp xuống, lần mò trong đống áo xộc xệch mà tóm lấy hai bầu vú đang đong đưa của Hiểu Nhu, gã bóp chặt trong tay, thân dưới thì giã từng cú, dồn dập hô. Hô, dâm phụ bị chơi trước mặt nhiều người có phải sướng điên rồi đúng không? Mẹ nó, lỗ lồn kẹp chặt như vậy, muốn ông đây bạn cho cưng hả? Bóp nát cái vú dâm này của cưng. Người anh em, ông được không thế? Nếu không được thì để tôi thay ông cho. Có người thấy người đàn ông to béo làm đến mức thở hồng hộc thì không nhịn được mà giễu cợt. Đúng vậy, nếu ông không làm được thì để chúng tôi tới thay đi. Dưới sự tấn công đồng thời của hai người đàn ông thì Hiểu Nhu vốn đã là nổ mạnh hết đà. Nghe lời nói của những người đàn ông xung quanh, Hiểu Nhu sợ tới mức âm đạo siết chặt, trực tiếp đạt cao trào. Người đàn ông to béo bị cô kẹp như vậy thì sắp chết đến nơi. Gã đè lên người cô liều mạng dập hơn 10 phát thì dương vật mập mạp giật giật liên hồi, một dòng tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào tử cung của Hiểu Nhu. Hiểu Nhu bị một người đàn ông xa lạ bắn tinh vào trong cơ thể trước mặt mọi người, cô xấu hổ và tức giận mà chảy nước mắt, anh cũng ra, nào, bắn chết dâm phụ cưng, a a a, người thanh niên bị nhiều người vây quanh xem mình chơi, miệng gái thì độ hưng phấn tăng lên vòn vọt, hắn ôm mặt Hiểu Nhu rồi vội vàng ra vào mấy chục cái. Sau đó trực tiếp bắn đầy tinh dịch trắng đục vào trong miệng Hiểu Nhu, đợi đến khi người thanh niên bắn hết sạch thì Hiểu Nhu cố gắng đẩy bụng hắn ra, cô nhi dương vật mềm nhũn trong miệng ra, ghé vào trên ghế mà ho khan không ngừng. Người thanh niên bắn quá sâu, đa phần tinh dịch đều vào tới khí quản khiến cô bị sặc, trên môi, trên cằm của Hiểu Nhu dính đầy tinh dịch trắng đục cùng nước bọt trong suốt, còn người đàn ông to béo sau khi ôm Hiểu Nhu rồi thở hổn hển mấy hơi thì cũng rút dương vật mập mạp của mình ra. Dương vật vừa rời động thì âm hộ lại trở về trạng thái khép chặt, qua mấy giây mới có một dòng chất lỏng đặc sệt từ từ chảy ra ngoài, ó ồ, bắn thẳng vào trong, kích thích nha. Có người hưng phấn mà huýt sáo, khi cơn sướng khoái qua đi thì người đàn ông to béo mới nhét dương vật vào lại trong quần rồi chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Năng lực của gã cũng giống như thông thường, sau khi đụ xong một lần thì trong chốc lát chưa thể cương ngay lên được. Huống hồ xung quanh còn có một bầy sói đang chầu trực, chỉ sợ tiếp theo cũng chả đến lượt gã. Có người thấy người đàn ông to béo rút chân định đi thì chặn lại tò mò hỏi, người anh em, đây không phải là người phụ nữ của ông à? Đương nhiên không phải. Chỉ là một con mèo nhỏ động dục lén mò tới rạp chiếu phim phát tình thôi. Nghe thấy người đàn ông to béo nói như vậy thì đám đàn ông vẫy xem xung quanh đều xôi trào, chen chúc nhau nhào về phía Hiểu Nhu. Vừa mới trải qua một trận làm tình, hai chân Hiểu Nhu bùn rùn không có sức lực, thậm chí lúc đám đàn ông nhào tới cô cũng chưa kịp phản ứng, âm hộ ẩm ướt lầy lội lại bị một cây dương vật xa lạ cắm vào, a a, đừng mà. Tiếng kêu thảm thiết của Hiểu Nhu vang dội khắp phòng chiếu, địt lồn của dâm phụ này cực bót, hộ. Hô, địt chết cưng, người đàn ông nhanh chân cướp được cơ hội trong sự cạnh tranh khốc liệt gấp gáp không chờ nổi mà thọc dương vật của mình vào. Ngay lập tức thân dưới giống như ngựa hoang thoát cương lao nhanh tới, địt cho Hiểu Nhu trào nước dâm ỏng ọc như vòi nước chưa khóa. Mẹ nó, lại còn ướt như vậy nữa, bên trong chứa toàn là tinh dịch của đàn ông, địt chết con điểm dâm đãng như cưng, mà những người đàn ông khác cũng không cam lòng khi bị bỏ lại, vú, đùi, eo bụng, vô số bàn tay lần mò trên người Hiểu Nhu, ha ha ha ha, dâm phụ cưng cứ thoải mái mà kêu đi, ai bảo cưng nứng lồn tới đây xem loại phim này. Đã định trước là hôm nay sẽ bị toàn bộ đàn ông trong rạp địt một lần rồi, nào, để ông đây bú vú của cưng cái nào, tôi cũng ăn, trong giây lát hai bầu vú thơm mềm trắng nõn đã bị đám đàn ông chia nhau bú mút, còn miệng nhỏ của Hiểu Nhu cũng bị ép ngậm lấy một căn dương vật, những người đàn ông khác không được chia phần thì uất hận nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể tận dụng những chỗ còn hở ra để kiếm chút lời, đột nhiên có một người đàn ông phát hiện ra một cái lỗ bị lọt lưới của Hiểu Nhu. Gã nói với tên đồng lõa đang chơi lỗ lồn của Hiểu Nhu, này người anh em, nâng con bé ngồi lên người tôi, để tôi chơi lỗ phía sau của nó, ô ô. Hiểu Nhu sợ tới mức muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc hai tay hai chân của cô đều bị người ta nắm chặt lấy, đôi bàn tay khéo léo ngày thường yêu thích vẽ tranh giờ đây đã bị mấy tên đàn ông kéo tới bắt nắm hai căn dương vật mà tuốt lên xuống, hai cẳng chân thon dài non mềm cũng không biết đang bị bao nhiêu cái miệng đàn ông hôn liếm từ trên xuống dưới. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị nâng lên rồi lại đặt xuống, người đàn ông kia hoàn toàn không có lòng thương hoa tiếc ngọc, gã cầm dương vật có lên chỗ nhấp nháp tiếp giáp của hai bộ phận sinh dục phía trước, quét dính một chút dâm thủy, rồi tách lộ hậu khép chặt của Hiệu Nhu ra, đâm vào một cách đột ngột, a chặt muốn chết, ngay lập tức người đàn ông sướng đến mức gào to lên, Hiểu Nhu đau khổ nhắm mắt lại, hậu môn của cô rất hẹp. Dưới tình trạng gần như không có bôi trơn mà bị thọc mạnh vào như thế thì thật sự không thể nói là dễ chịu, chỉ là người đàn ông kia cũng mặc kệ những điều này, gã ôm lấy eo Hiểu Nhu bắt đầu thúc hông, Hiểu Nhu tựa như đang tròng trành trên cơn sóng, nhấp nhô lên lên xuống xuống, hai căn dương vật trong hai lỗ nhỏ thay nhau anh tiến tôi lui, thi đua với nhau qua vách thịt mềm, mà mấy cây dương vật trong miệng và hai tay cô cũng đang căng trưởng nóng hổi không ngừng. Cô cảm giác mỗi một phút, mỗi một giây đều dài vô cùng, mẹ nó, ông đây không nhịn được nữa, miệng của dâm phụ nhỏ này quá lợi hại, a rõ ràng năng lực của người đàn ông cắm trong miệng Hiểu Nhu không tốt lắm, chơi miệng cô không đến 10 phút đã không chịu nổi mà muốn bắn, hắn túm tóc Hiểu Nhu giật ra sau, dương vật bật ra ngoài, một lượng lớn tinh dịch phun lên trên gương mặt xinh đẹp của Hiểu Nhu, khiến cho Hiểu Nhu không dám mở mắt, tràn ngập khoang mũi đều là mùi vị tanh nồng của người đàn ông. Ông đây đã muốn thử bắn tinh lên mặt gái từ lâu, cô nhóc này chơi cũng sướng thật nha, ha a, ha a, không được. Cầu xin các người, tha cho tôi đi. Cảnh tượng bị nhiều người đàn ông cùng chơi một lúc thật sự quá dâm loạn, dù cho ý thức chủ quan của Hiểu Nhu là không tình nguyện, nhưng thân thể lại thành thật mà sinh ra phản ứng, cô lại sắp lên đỉnh, chưa gì đã không được, còn sớm lắm, dâm phụ, dương vật của ông đây còn chưa được cắm vào lồn của cưng đâu đấy. Những người đàn ông chưa tới lượt đương nhiên không vui nếu như cứ buông tha Hiểu Nhu như vậy, bọn họ đang vô cùng nóng lòng muốn được nếm thử khối thịt non là Hiểu Nhu đây, thậm chí còn hò hét cổ vũ cho tên đàn ông đang địt lồn Hiểu Nhu, người anh em, nhanh lên, địt chết con chó cái này đi, để nó biết được sự lợi hại của ông, người anh em, con điếm này đang thèm khát tinh dịch của ông lắm đấy, ông còn không nhanh chóng bắn cho cô nàng đi, Hiểu Nhu nghe những lời nói tục tĩu dâm đãng đó thì đỏ bừng cả mặt. Phía bên dưới lại càng co rút dữ dội hơn, đừng mà, đừng bắn vào bên trong, tôi sẽ có thai mất, đi ra ngoài đi. Cứu tôi với, ha ha ha ha, con tiện nhân này bị đụ mà kêu cứu mạng kìa, các anh em còn không mau mau mà cứu cứu cô nàng đi, vừa dứt lời, mấy căn dương vật đều đồng thời tăng tốc, địt cho Hiểu Nhu tiết dâm thủy ra ào ạt như một thác nước nhỏ, chảy tràn xuống mông của cô làm gã đàn ông phía sau kêu to lên, mẹ nó, nước của dâm phụ này chảy ướt cả quần tao rồi. Đúng là một dâm phụ tươi ngon mọng nước, nào, anh đây sẽ nới lỏng lỗ hậu giúp cưng. Địt chết cưng, địt chết cưng.